Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4959, bị bắt tới người 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, được mỗ nữ gật đầu, Tần Lĩnh dẫn đầu không khách khí mà, giờ cho chủ tiệm xấu hổ và giận dữ mạc danh mà, kháng cự không được, một trận chu lên, không. Đừng đụng ta, không cần. Tần Lĩnh nghe thấy tiếng kêu, động tác đột nhiên một đốn. Kia Tuấn Mỹ trên mặt có loại, giống nuốt chết rồi bỏ cảm giác. Khúc Đàn Nhi, Mộc Liêu Tô, Cẩm Phàn, Liêu Thiên Thủy, Dục Nhi, tràn ngập ái muội kêu, có hay không, phục hồi tinh thần lại. Khúc Đàn Nhi cười ha ha, loại này việc vui, nhất định phải cùng nam nhân nhà mình chia sẻ một chút. Vì thế lưu vào trong động, cùng mỗ ra mật báo đi. Lưu lại người, liền thần sắc mạc danh. Tần Lĩnh tàn nhẫn chừng mắt nhìn chủ tiệm liếc mắt một cái, vừa rồi dừng lại tay, tiếp theo lại lục soát. Cái này, liền cái gì đều lục soát ra tới, liền kém thoát trần. Trong động, Mặc Liên Thành mâu hoa sủng nịch mà nhìn âu yếm nữ nhân, mặt mày hớn hở mà nói vừa rồi Tần Lĩnh quẫn sự. Biết được chủ tiệm bị người trói gô, ném ở ngoài động, kia một khắc mắt đen hiện lên nghi hoặc, tiếp theo nháy mắt, lại như là nghĩ đến cái gì. Sau đó, ánh mắt liếc hướng một bên bị hắn mang đến một bên, chính ánh mắt vô cùng u oán mà nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng ngực tiểu gia hỏa thiếu niên, hơi mỏng bên môi, như có như không câu một chút. Nếu người tới, đi ra ngoài gặp cũng không sao, hắn tùy ý mà nói, ôm tiểu kiều kiều liền rời đi thạch thất. Lướt qua thiếu niên thời điểm, đạm mạc ánh mắt, tựa hồ lược có tạm dừng. Thiếu niên cho rằng hắn có chuyện đối chính mình nói, sốt ruột mà đón nhận đi. Mỗ ra lại là không có dừng lại mà đi rồi. Tại chỗ, lưu lại thiếu niên một cái, phía trước đều không phải như vậy, sao, liền không cho hắn tiếp xúc tiểu kiều kiều, liền cái nguyên nhân đều không có. Thiếu niên lồng ngực nghẹn một đạo khí, hảo nghẹn khuất a, hắn biện pháp gì đều nếm thử qua, thậm chí, liền bọn họ gặp nhau người, đều bị hắn trực tiếp bắt được đến ngoài động, nhưng họ mặc đi gặp khách, cư nhiên còn không đem tiểu kiều kiều giao cho hắn chiếu cố. Hảo tưởng cùng hắn đánh một đốn, nhưng, trước mắt, chính mình tự hồ đánh không lại. Thân thể chỗ sâu trong, kia một cổ mênh mông lực lượng lần thứ hai ngo ngoe dục dịch, thiếu niên hít sâu, nỗ lực bình phục, chậm rãi không chế. Thẳng đến, phía sau, Khúc Đàn Nhi lén lút vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Thiếu niên oán niệm mà ngoái đầu nhìn lại, tỉ tỉ, từng bước khôi phục ý thức lúc sau, hắn không có lại kêu Mặc Liên Thành một tiếng. Ca ca. Nhưng thật ra ngẫu nhiên còn sẽ kêu Khúc Đàn Nhi một tiếng. Tỷ tỷ, hiển nhiên, Khúc Đàn Nhi cái này tiện nghi tỷ tỷ cũng không có giúp đỡ vội. Nàng đồng tình mà đưa cho hắn một cái an ủi ánh mắt, sau đó, nhanh chóng đuổi kịp Mặc Liên Thành. Thiếu niên bị vứt bỏ, cảm giác dễ chịu thương, vừa rồi kia một tiếng tỷ tỷ, kêu lên uổng công. Đều nói năm tháng thúc giục người biến, lúc này mới qua đi mấy ngày. Gì ông? Mặc Liên Thành đi ra cuộc sống hàng ngày thạch thất, Mộc Liêu Tô đám người đã đem người sách vào được. Mấy cái gia hỏa vẻ mặt vừa lòng mà ngồi ở một bên, đang ở phân dơ. Chủ tiệm cũng bị lòng trói, phòng bị mà nhìn chằm chằm chung quanh. Hắn trải qua vừa rồi kia một kiếp, hiện tại bị mang tiến này trong động, cảm giác liền theo vào cái lang quật. Thấy Mặc Liên Thành vui vẻ thoải mái mà đi ra, chủ tiệm đáy mắt đề phòng, thình thịch mà liền thăng tam cấp. Nếu nói, vừa rồi đoạt hắn đồ vật, là một đám sói con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt vị này, là sai sử sói con hành hung lang vương. Còn có đi theo hắn phía sau Khúc Đàn Nhi, đồng dạng là cái nguy hiểm nhân vật A, chủ tiệm phần phật một chút, đứng lên. Phẫn hận tu quẫn bộ dáng, khiến cho Khúc Đàn Nhi lược cảm thú vị. 4962, cách chương.